Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175, ai đưa cho ngươi mặt? Một đám dị tộc dồn dập trầm mặc. Bọn họ biết này tàu công cộng trên lại sẽ nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Vào giờ phút này bọn họ có thể làm chỉ có yên lặng chờ đợi. Chờ đợi cái kia mưa to gió lớn giáng lâm. Đúng là không để lối thoát. Đem hỏa ma tộc mấy chục cao thủ tàn sát một không. Hỏa ma tộc trên tàu công cộng tổng cộng có 320 người. Trong đó thiên luân cảnh liền 30 tên. Lần này thiên luân cảnh lập tức chết rồi 1/3. Hỏa ma tộc xem như là bị thương nặng. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Đại khái nói chính là người như thế đi. Hay là sau đó những kia nắm giữ vương giả chủng tộc sẽ không thái quá áp bức nhỏ yếu tộc loại. Hắn một người thay đổi nhiều như vậy hỏa ma tộc. Không thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như ta khẳng định không làm như thế. Tất cả cái mạng nhỏ của chính mình chỉ có một cái. Một đám dị tộc xì xào bàn tán. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có cảm thấy Lâm Diệu không thiệt thòi. Có cảm thấy hắn xuẩn. Không phải trường hợp cá biệt. Giữa lúc Lâm Diệu từ đống xác bên trong đi ra. Ngồi ở bên cạnh thời điểm. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng khủng bố đến cực điểm rít gào. Là ai? Gan dám mạo phạm ta hỏa ma tộc. Thanh âm này vừa ra dưới. Một đạo cao tới 2 mét khủng bố bóng người liền giáng lâm ở giữa sân. Ngoặc kép, hỏa ma vương xuất hiện. Khí tức so với trước tăng thêm sự kinh khủng. Chấm dứt ở đây, ngoặc kép, hắn sau khi xuất hiện không bao lâu. Không ít hỏa ma tộc cũng từ một mặt khác xông ra. Xem cái kia số lượng sợ là không xuống hơn 100. Ca, người chết tốt lắm thảm a. Ở đội ngũ cuối cùng, một đẹp đẽ gia lam gia nữ dị tộc ở nhìn thấy cái kia khung xương bị toàn bộ đập vỡ tan. Sụi lơ địa dường như một bãi bùn nhão cùng tộc thi thể sau. Hoàn toàn biến sắc, thân hình lóe lên, liền đánh gục ở bên cạnh thi thể. Lên tiếng khóc giống lên, hỏa ma vương nhưng không có liếc mắt nhìn. Hắn lúc này trong mắt chỉ có cái kia mấy chục bộ hỏa ma tộc thi thể. Những kia đều là hắn trong tộc tinh nhuệ. Bây giờ nhưng còn chưa tới khởi nguyên tinh liền mất mạng tại chỗ. Điều này làm cho hắn làm sao không đau lòng. Nghĩ tới đây, trên người hắn nguyên lực không thể áp chế bộc phát ra. Hình thành một luồng gió xoáy. Xông thẳng tới chân trời. Đến cùng là ai? Là ngươi à? Hỏa ma vương quay đầu nhìn về phía thiên kích. Thoáng qua. Cái kia khi thế mạnh mẽ liền hướng về thiên kích ép tới. Không, không phải ta, cảm thụ này cùng thiên luân cảnh tuyệt nhiên không giống khí thế. Thiên kích hoàn toàn biến sắc, mau mau lắc đầu phủ nhận. Hỏa ma vương mạnh mẽ đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn giờ phút này thậm chí cảm giác mình coi như đột phá vương cấp. Cũng không phải hỏa ma vương đối thủ. Làm can. Quỳ xuống nói chuyện, hỏa ma vương chừng một chút thiên kích, đột nhiên quát lên, phu phu, thiên kích mau mau quỳ xuống, run run rẩy rẩy địa chỉ vào Lâm Diệu nói, vâng, là hắn, hắn cùng chúng ta yêu tộc thật không có nửa mao tiền quan hệ a. Hắn là khởi nguyên tinh thổ, không phải chúng ta thiên yêu tinh. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ lại nghĩ tới hỏa ma vương mê. Lúc này chỉ ở cách đó không xa đờ ra tiểu hồ yêu. Đây là tại yêu tộc mỹ nữ. Kính xin hỏa ma vương đại nhân nhận lấy. Như còn có cái khác thỉnh cầu. Chỉ cần tại yêu tộc làm được. Cái kia cùng nhau đáp ứng. Chỉ hy vọng đại nhân tha thứ tại yêu tộc chi tội. Thiên kích vừa nói một bên dập đầu cái đầu. Sợ hãi tử vong giờ khắc này đã đem sự kiêu ngạo của hắn triệt để đánh vỡ. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Cái khác một đám yêu thấy thủ lĩnh của bọn họ đều quỳ xuống. Từng cái hậm hực khó hòa. Nhưng vậy thì như thế nào? nhân gia thực lực đặt tại nơi đó, không thể kìm được ngươi không khuất phục. Hỏa Ma Vương căn bản không tiếp tục nghe phía sau hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh Lâm Diệu, trong lúc nhất thời suýt chút nữa bị tức nổ. Nguyên bản Lâm Diệu dựa vào thi thể gần nhất, nhưng Hỏa Ma Vương thấy hắn như vậy thản nhiên, căn bản không cho rằng hắn sẽ là hung thủ, cho nên mới ngay lập tức nhìn về phía Thiên Kích. Dù sao ngươi thấy cái nào hung thủ làm ra đại án sau vẫn như thế bình tĩnh, nhưng hôm nay xem ra không phải đối phương căn bản không phải thản nhiên, mà là không nhìn. Đối với hắn người vương giả này, đối với toàn bộ Hỏa Ma bộ tộc không nhìn, cảm giác kia phảng phất không phải giết mấy cái Hỏa Ma tộc tinh anh, mà là dẫm chết một bầy kiến hôi. Đại nhân, kính xin đem cái này tàn nhẫn hung thủ chém thành muôn mảnh, thay ta đáng thương đại ca báo thù rửa hận. Trước gia Lam gia nữ dị tộc biết được ai là hung thủ thật sự sau, liên tục lăn lộn chạy tới, than thở khóc lóc địa ôm lấy Hỏa Ma Vương bắp đùi. Ta đại ca kia luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ ức hiếp người khác, bây giờ nhưng thảm chết ở chỗ này, ta trở lại nên làm gì hướng về? Cút! Nàng lời còn chưa nói hết, Hỏa Ma Vương trực tiếp một cước đưa nàng đá văng. Gia Lam gia nữ dị tộc tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh ngạc cực kỳ. Này vẫn là cái kia sủng hạnh nàng Hỏa Ma Vương sao? Nhưng đang nhìn đến Hỏa Ma Vương trong mắt dường như thực chất sát ý sau khi, nàng nghi vấn không dám hỏi đi ra, mà là mau mau bò lên, trốn đến một bên. Hỏa Ma Vương phía sau Hỏa Ma tộc người thấy Hỏa Ma Vương đem bình thường nhất nữ nhân yêu mến đều cho đá bay, cũng không nhịn được dùng mình. Đại nhân lần này là thật sự nổi giận, sợ là bất tử cái hơn ngàn người này lửa giận đều không thể lắng lại. Ai cho ngươi lá gan xông ra bực này đầy trời đại họa sau còn bình yên ngồi ở chỗ đó? Hỏa Ma Vương nhìn về phía Lâm Diệu điên cuồng hét lên nói, cùng lúc đó hắn khí thế trên người dường như làn sóng như thế hướng về Lâm Diệu bao phủ tới. Còn không quỳ xuống lãnh cái chết. Nhưng mà Lâm Diệu cũng không phải Thiên Kích, không những không quỳ xuống, trái lại đứng lên, hướng về Hỏa Ma Vương chậm rãi đi đến. Giết mấy cái không quan trọng gì Hỏa Ma tộc mà thôi, không thể nói là cái gì đầy trời đại họa. Ngươi nói quá lời. Nghe nói như thế, xung quanh dị tộc sợ đến mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Ở này tàu công cộng trên, bọn họ chưa từng thấy như vậy gan to bằng trời người. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt nổi giận Hỏa Ma Vương trào phúng Hỏa Ma tộc, chuyện này quả thật là muốn lật trời a. Khởi Nguyên tinh ếch ngồi đáy giếng, thật sự coi chính mình vô địch rồi à? Ngươi hiện tại quỳ xuống, ta chỉ giết ngươi một người. Nếu không, chờ ta đến Khởi Nguyên tinh nhất định phải đồ sát 10 vạn giảm, để tế điện ta cùng tộc. Hỏa Ma Vương sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Nếu như trực tiếp thoải mái chém giết cái này Khởi Nguyên tinh thổ, cái kia dưới cái nhìn của hắn thực sự là quá mức tiện nghi. Vì lẽ đó hắn muốn cho hắn chịu đủ khuất nhục, ở nhận hết tàn phá, ở vô tận hối hận bên trong chết đi. Lâm Diệu nghe vậy bình thản nở nụ cười, nhìn Hỏa Ma Vương trong ánh mắt tràn ngập bá đạo tâm ý, nhẹ giọng nói, nhường ta quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là. Nhìn càng đi càng gần Lâm Diệu, Hỏa Ma Vương đang muốn tức giận mắng, nhưng Lâm Diệu âm thanh nhưng đột nhiên lớn lên, trực tiếp đem hắn lời muốn nói đánh gãy. Một, dựa vào nguyên tổ lưu lại hệ thống tu luyện mới quật khởi chủng tộc, không biết mang ơn cũng là thôi, còn muốn nhường ta cái này nguyên tổ hậu duệ cho ngươi quỳ xuống, còn muốn đi Khởi Nguyên tinh đồ sát 10 vạn giảm. Nói tới chỗ này, Lâm Diệu đã đi tới Hỏa Ma Vương trước mặt. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía cao to Hỏa Ma Vương, trong mắt không có một chút nào lùi bước, có chỉ là vô tận lửa giận. Sau một khắc, tiếng nói của hắn dường như sấm sét truyền tới ở đây hết thảy dị tộc trong tai. Ngươi nói cho ta, là ai đưa cho ngươi mặt? Ngoặc kép, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.